Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 607. Góc truyện audio.com. Chấm, thời tiết nào đều xuất hiện quái vật nấy. Lưu Toa Toa cũng chưa thấy rõ chuyện xảy ra như thế nào. Chỉ nhìn thấy dây đằng xanh non điên cuồng sinh trưởng, thoáng chốc sau, con sói tuyết bị dây đằng bao bọc lấy trở thành một con sói với da bọc xương. Đi, đi về, An Nhiên kéo lấy Tiểu Bạc Hà. Trong lúc con sói biến thành da bọc xương ngã xuống đất, thì trong tay Bạc Hà đã lấy ra tinh hạch của con sói tuyết. Nàng xoay người đi theo An Nhiên về phía cửa vào. Cửa vào, chính là cổng vào lúc đầu của tiểu khu ở Hà Tây. Chẳng qua lúc trước là ở đất bằng. Hiện, tại cửa vào này ở dưới mặt đất, dưới những cánh đồng tuyết mênh mang, tựa hồ như chỉ còn mơ hồ thấy được vài căn nhà cao tầng ở Hà Đông. Còn lại, tất cả đều bị chìm dưới cánh đồng tuyết trắng. Tiếng sói tru lên ở nơi xa nối liền nhau không dứt. An Nhiên dừng bước, cau mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phần không rõ những âm thanh sói tru lên từ phía nào truyền tới. Bất quá nhìn có vẻ số lượng không ít, vô luận thời tiết ác liệt như thế nào thì mà thế vẫn là mà thế. Các sinh vật biến dị vẫn không thể vắng họp ở sân khấu lớn này được. An Nhiên mang theo Tiểu Bạc Hà, ôm Oa Oa, Trương Bác Huân đi theo phía sau. Tay hắn lôi kéo Lưu Toa Toa, mấy người vội vàng trở về động băng. Sau đó mấy người An Nhiên trở về biệt thự của mình, đem tin tức đàn sói tuyết đang tới nói với mấy người chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm. Trương Bác Huân thì mang theo Lưu Toa Toa đi tìm Bàn Tử. Ở biệt thự, chiến luyện đang trèo lên cây thang đổi bóng đèn. Hắn tính toán lấy một bộ đèn treo bằng thủy tinh, đem dây điện của đèn đấu trực tiếp ở nồi hơi phát điện. Như vậy cả căn biệt thự sẽ càng thêm sáng sủa. Nghe An Nhiên nói xong, chiến luyện cười nhạo một tiếng, đưa ra bình luận, hiện giờ, bất kể thời tiết nào đều sẽ xuất hiện quái vật nấy. Sau đó hắn nhảy xuống thang, từ trên chiếc điệu mà An Nhiên vừa cởi ôm Oa Oa lên. Nói với An Nhiên, ta đi ra ngoài nhìn tình huống, các ngươi ở nhà đừng chạy loạn. Được, An Nhiên gật gật đầu lại hỏi, ta có phải chuẩn bị chút gì hay không? Chiến luyện cười, duỗi tay, nhéo nhéo cầm An Nhiên. Nhìn tình huống, phỏng chừng cần. Sau đó cúi đầu, hôn lên môi An Nhiên. Ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt đến nỗi Triệu Như đang làm tổ ở xô pha nổi một thân da gà. Tiếng sói tuyết tru lên từ xa tới gần. Rất nhanh, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Giống như từ nơi xa xôi lăn tới bên cạnh căn cứ Diệu Dương, làm mọi người đang sinh hoạt dưới đường hầm băng đều nghe thấy được. Trong lòng mọi người sợ hãi, một đám người chạy ra khỏi phòng ở, đứng ở dưới đường hầm chờ. Những người biết đường dẫn đến biệt thự Bàn Tử đang ở muốn hỏi rõ tình huống, mà Bàn Tử đã sớm chạy đến biệt thự của An Nhiên thương lượng đối sách. An Nhiên chỉ nói, đem mọi người tập hợp lại, tất cả đều tập hợp ở chung quanh biệt thự nhà nàng. Đồng thời, thanh âm sói tru cũng chấn kinh chư vị cao tầng của căn cứ ở Đại Phú Hào. Trần Triều Phát mang theo sắc mặt âm trầm đi vào phòng điều khiển. Ngô Tư Miểu cùng với mấy đoàn trưởng của đoàn đội người sống sót đã sớm ngồi bên trong. Tình huống như thế nào? Trần Triều Phát cởi bỏ áo khoác trên người ra, giao cho một người quân nhân đứng ở phía sau. Người quân nhân này khá lạ mặt, từ trước tới nay không xuất hiện ở Đại Phú Hào. Mọi người phỏng đoán, nghĩ đến hậu trường của Trần Triều Phát xuất hiện, đã đưa fly cầm ra, ngoài xem tìm huống, chốc lát nữa hình ảnh sẽ được truyền tới. Ngô Tư Miểu ngồi trước màn hình theo dõi. Thanh âm vừa dứt lời thì hình ảnh truyền về. Kỹ thuật viên đang xử lý, đem hình ảnh chuyển đến màn hình lớn. Cách chương.